Bất hủ kiếm thần, chương 305, giành giật từng giây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giới trong giới quang cháo một hồi run rẩy sau, khôi phục lại bình tĩnh lúc này tinh minh bên trong đông đảo tu sĩ cũng có thể nhìn đi ra bên ngoài công tôn hoàng tộc đại quân, đông nghịt một mảnh, đằng đằng sát khí càng gặp được bốn tôn hợp thể đại năng, đại đa số tu sĩ mặt xám như cho tàn, trong mắt lộ ra một chút tuyệt vọng. Không cần giao thủ, mỗi cái tu sĩ đều có thể nhìn ra song phương trên thực lực chênh lệch. Không chỉ là đệ tử bình thường, liền vài cái hạch tâm đệ tử trên mặt của cũng có chút kinh hoàng, bọn họ tuy rằng đi qua mấy lần tông môn đại bỉ, nhưng vẫn là lần đầu thấy được loại này trận thế, cũng không cấm có chút hoảng sợ. Cái này là cuộc chiến sinh tử, không phải là tông môn đại bỉ. Đông đảo trong hàng đệ tử chỉ có Lâm Dịch thần sắc bình tĩnh, cho dù lúc này đây tình cảnh trước đó chưa từng có, nhưng hắn đi qua được nhiều lắm, tu kiếm tu tâm, ý chí kiên định, kiếm tâm thông minh, thế cục vượt qua nghiêm trọng, hắn càng lạnh tĩnh. Hai đại tinh quân cũng rõ ràng cảm thụ được tông môn nội đông đảo tu sĩ đích tình tự, bọn họ biết lúc này như tùy ý phát triển tiếp rất có thể sẽ tạo thành đông đảo tu sĩ đích tình tự tập thể tan vỡ. Sợ hãi là một loại kỳ quái mặt trái tâm tình, khi tu sĩ trong lòng có sợ hãi, thực lực có giảm bớt nhiều, còn có thể đem loại tâm tình này lây cho người khác. Thất sát tinh quân hít sâu một hơi, cất giọng nói. Tinh minh các vị, lại nghe ta một lời. Hôm nay tông môn gặp kiếp nạn này đã tránh cũng không thể tránh, chúng ta chỉ có đánh một trận mới có cơ hội sống sót. Một vị sợ hãi tránh né, cũng căn bản trốn không thoát công tôn hoàng tộc truy sát. Ta có thể minh xác nói cho mọi người, tông môn nội còn có mặt khác một tôn hợp thể đại năng, chỉ bất quá bây giờ ở vào tu luyện nhất khẩn yếu quan đầu, một khi hắn xuất thế cái này đại kiếp nạn nhất định có thể thoải mái hóa giải, các vị phải làm đúng tử thủ tiên sơn. Tử vi tinh quân cho dù trọng tố thân thể cũng bất quá hình thành tứ đối ba cục diện, đỉnh tiêm tu sĩ trên thực lực cũng vô pháp vượt qua công tôn hoàng tộc, nhưng thất sát tinh quân lúc này chỉ có thể nói như vậy. Giới trong giới tuy rằng tạm thời chặn hoàng tộc bốn tôn đại năng công kích, nhưng hai đại tinh quân rõ ràng, giới trong giới phía trên trận văn thời đại quá lâu, cũng chỉ có thể ngăn cản tạm thời chốc lát, cuối cùng song phương vẫn là phải chân chính sống mái với nhau. Tinh minh tu sĩ nếu không phải chiến liền vỡ, chỉ có thể trở thành trở trên thịt cá, mặc cho người xâm lược, thất sát tinh quân nhất định phải dựng nên khởi một hy vọng, cho dù nhìn như xa không thể thành. Phá quân tinh quân nhìn phía dưới từng cái một hơi lộ ra ánh mắt kinh hoàng, trong lòng thầm than một tiếng, lắc đầu nói. Ngừng khí kỳ tu sĩ tự trốn ở tiên sơn trong không muốn xảy ra tới, còn dư lại tu sĩ tận lực đánh một trận đi. Không có người nói chuyện, không ai tương ứng. Tông môn nguyên anh đại tu sĩ không cần nhiều lời, đúng vậy, tông môn lòng trung thành rất mạnh, một chút kim đan kỳ trưởng lão từ lâu đánh bạc tính mệnh chuẩn bị tử chiến tới cùng. Nhưng phía dưới đông đảo tông môn đệ tử niên kỳ còn nhẹ, cao nhất cũng bất quá 50, đi qua quá ít, không có trải qua sinh tử tu sĩ, đối với tử vong, luôn có một loại trời xanh sợ hãi cảm. Lâm Dịch thân là thủ tịch đệ tử, lúc này hẳn là đứng ra nói chút gì lời nói hùng hồn, cổ vũ sĩ tức giận. Nhưng mà Lâm Dịch chỉ là thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta sẽ chiến đấu đến cuối cùng, hy vọng mấy người các ngươi đừng làm cho ta khinh thường. Mạnh luôn vài cái hạch tâm đệ tử nhất chịu không nổi loại kích thích này, lúc này sao có thể nhịn xuống đi, không khỏi lớn tiếng nói. Ai sợ ai, đánh thì đánh, không sai, chúng ta tuyệt sẽ không thua ngươi, một hồi nhìn chúng ta ai giết người nhiều. Phía dưới đông đảo đệ tử nghe được mấy câu nói đó, cũng cảm giác trên người máu nóng lên, theo bản năng nắm chặt nắm đấm, dấy lên một chút ý chí chiến đấu. Mình không lớn tiếng nói. Mộc sư huynh, ta nghe lời ngươi, ngươi nói đánh như thế nào, tựu đánh như thế nào. Lâm Dịch tại thất sát tông trong hàng đệ tử uy vọng rất cao, phía dưới lấy hải tinh cầm đầu một đám tu sĩ cao giọng hô. Tử chiến tới cùng, tử chiến tới cùng, tử chiến, không sợ vừa vặn là sợ hãi khắc tinh, không sợ người vô địch, đây là một loại tín niệm cũng có thể tại tu sĩ trong nhanh chóng truyền nhiễm. Lâm Dịch ngắn ngủn một câu nói, khơi dậy phản ứng dây chuyền, tinh minh trong hàng đệ tử chiến ý ngẩng cao, đem đúng vậy công tôn hoàng tộc sợ hãi ném lên chín tầng mây. Thất sát tinh quân cùng phá quân tinh quân nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương một cái vui mừng. Nhưng vào lúc này, một hồi nhỏ bé ra nẻ chi sắc vang lên, tại đám tu sĩ trong tai cũng không so với rõ ràng. Giới trong giới rốt cục không đỡ được, bị công tôn hoàng tộc bốn tôn đại năng liên thủ đánh nát. Thất sát tinh quân nổi giận gầm lên một tiếng, tinh minh các vị chiến đi. Sau đó hai đại tinh quân đột nhiên xoay người lại, hướng trên bầu trời bốn tôn hợp thể đại năng phóng đi. Coi như trên không trung, phá quân tinh quân liền ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, bàn tay phải tâm chợt sáng lên một cái ám kim sắc tinh thần. Phá quân tinh thuật toái, Oanh, trên bầu trời đột nhiên thiểm hiện một cái ám kim sắc cổ lão tinh thần, cùng lúc đó, phá quân tinh quân bàn tay phải tâm phá quân tinh nổ lớn vỡ vụn, bắn ra ra một cổ cường đại năng lượng, trên cánh tay phải quần áo vỡ nát tan tành, lộ ra trần trụi cánh tay. Phá quân tinh quân khí tức trong nháy mắt tăng mạnh, đột phá hợp thể sơ kỳ bình cảnh, đạt tới hợp thể trung kỳ đỉnh phong. Thất sát tinh quân cũng không chút do dự, cánh tay trái liên tục sáng lên 4 giờ hồng mang, trong mắt bắt đầu khởi động điên cuồng sát khí, lạnh giọng nói. Tứ sát động sơn hà, ùng ùng, tả thủ phảng phất xuyên phá phía chân trời, vượt qua mãi mãi sông dài, một trường bao phủ công tôn hoàng tộc 4 tôn đại năng. Chỉ một thoáng, sơn hà rung động, thiên băng địa liệt. Cánh tay đi qua sau, trong hư không mới chậm rãi hé vô số đạo thật nhỏ vết nứt, mỗi một đạo vết nứt đều có thể đem nguyên anh đại tu sĩ cắn nuốt hài cốt không còn. Phá quân tinh quân cũng đồng thời xuất thủ, giống to đạo. Phá quân vô song, hùng hãn đánh ra một quyền, bắn ra ra vô cùng thảm liệt quét sạch khí tức sát thương phạm vi đồng thời cháo hướng công tôn hoàng tộc 4 tôn đại năng. Lúc này lục tôn đại năng từ lâu xa xa tách ra mặt đất đi tới hồng hoang đại lục trên cao, bực này cao độ không có hợp thể kỳ tu vi tuyệt đối khó có thể kéo lên. Cũng chính là bởi vì nơi này, đại năng trong lúc đó xuất thủ mới sẽ không lan đến gần phía dưới một đám tu sĩ. Công tôn hoàng tộc 4 tôn đại năng cũng không tầm thường, vội vã mỗi cái thi triển mạnh đại tuyệt chiêu, ứng phó hai đại tinh quân cuộn trào mãnh liệt mênh mông thế tiến công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này là cuộc chiến sinh tử, song phương đem hết toàn lực đều không có nương tay. Mà hai đại tinh quân vào giờ khắc này, cho thấy vô cùng lóa mắt phong thái, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh kéo lại công tôn hoàng tộc 4 tôn đại năng. Cho dù chỉ là tạm thời, nhưng đối với tinh minh, đối với tử vi tinh quân mà nói, thời khắc này mỗi phân mỗi giây cũng không có thì trọng muốn. Công tôn hoàng tộc đi đầu vị kia nửa bước đại năng vung tay lên, chỉ hướng tiên chân núi một đám tinh minh tu sĩ, lớn tiếng nói. Giết cho ta, không chừa một mống. Song phương tại nguyên anh đại tu sĩ phương diện thực lực không sai biệt nhiều, không cần nhiều lời tinh minh lấy Hoắc Sâm, Ninh Hàn cầm đầu hơn 30 vị nguyên anh đại tu sĩ trực tiếp nghênh đón cùng công tôn hoàng tộc đại tu sĩ ở giữa không trung chém giết. Còn dư lại xuống mặt đất những thứ này, đúng kim đan tu sĩ cùng trúc cơ tu sĩ cuối cùng chiến trường. Không đợi tinh minh tu sĩ có phản ứng, Lâm Dịch đã cướp xuất thủ trước. Không có thử, không có nương tay. Lâm Dịch không nói hai lời, vừa ra tay liền trực tiếp là kinh thế thần thông, niết bàn sinh tử luân. Khổng lồ nồng nặc thần thông lực trên không trung bắt đầu khởi động lăn lộn, nhanh chóng tại Lâm Dịch lòng bàn tay hình thành một cái song sắc đại ma bàn, về phía trước phương nghiền ép lăn xuống. Công tôn hoàng tộc tu sĩ căn bản không còn kịp suy tư nữa, vì sao trước mắt cái này nửa bước kim đan lại có thể thi triển thần thông thuật, bọn họ ảo ảo tế xuất đan khí thi triển thần thông, hướng Lâm Dịch vọt tới. Hai cái đứng đầu thế lực to lớn, rốt cục vào giờ khắc này, đụng vào nhau. Cách chương.